hôn trộm 55 lần. Chương 777, lựa chọn của Hứa Gia Mộc 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Mộc gắp một sợi mì chuẩn bị đưa vào trong miệng, dừng một lát lại để đũa xuống. Trong phòng lờ mờ truyền đến âm thanh vênh váo tự đắc của Tống Tương Tư, giống như là vì người đại diện muốn thông báo cho cô cái gì cô không thích nên cô đang răn dạy đối phương. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm dáng vẻ của cô, liền đứng lên đi đến trước cửa sổ, nhìn hàng vạn ánh đèn ở bên ngoài, đốt một điếu thuốc. Lúc hương nicotine lấp đầy trong phổi, trong đầu anh lại xẹt qua 9 chữ vừa rồi Tống Tương Tư nói ra. Bóng ma thời thơ ấu, cả đời bất hạnh. Chương trình Lục Cần Niên tham gia tối thiểu cũng có một chút tác dụng, tối thiểu thì những fan thân thiết nhiều năm của anh vẫn bị những lời nói kia làm cho cảm động. Nhất là một câu kia, nếu tôi thật sự muốn cậy góc tường, thì vào 5 năm trước lúc bọn họ mới chỉ có hôn ước tôi đã ra tay rồi, tôi sẽ không để cho người tôi yêu biến thành người tôi không thể yêu. Tôi cũng không trơ mắt nhìn giữa tôi và cô ấy mất đi đúng 5 năm. Vẫn lại là khiến người khác xúc động, để cho không ít người cảm nhận được, có lẽ là truyền thông ác ý cố ý dẫn đường. Thế nhưng, chính anh nói như thế, nói miệng không bằng chứng, tin tưởng, cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng là, lại vẫn vì tin và không tin, ở trên mạng lại nảy ra một cuộc khẩu chiến. Chỉ tiếc, hôm nay Kiều An Hảo liên tiếp gặp được hai chuyện vui mừng, từ đây đã chẳng quan tâm đến những chuyện ở trên mạng, vốn không biết ở đó đã ầm ĩ lật trời như thế nào. Nếm qua cơm chiều, Lục Cần Niên đi vào thư phòng xử lý công việc, trở lại phòng ngủ, vậy mà nhìn thấy Kiều An Hảo ru rú trên giường xem điện thoại, không nhịn được kinh ngạc hỏi một câu. Ngày mai là chung kết, em không tập múa à? Kiều An Hảo nhanh chóng thoát ra khỏi trang web tư vấn về phụ nữ có thai, để điện thoại xuống, không hề e lệ nói với anh. Em đã luyện đến mức thượng thừa, không cần phải luyện nữa. Ha ha, Kiều Kiều, em kiếm cớ lười biếng thì có. Lục Cần Niên cười hai tiếng, liền bò lên giường ôm Kiều An Hảo, theo bản năng lại đưa tay vào trong áo ngủ của cô dò xét. Kiều An Hảo nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ, liền vội vàng ấn chặt tay anh lại. Lục Cần Niên, ngày mai em còn phái thi đấu, anh phải bảo tồn thể lực cho em. Lục Cần Niên nhìn thái độ kiên quyết của cô, liền thỏa hiệp. Được rồi, ngày phải trả lại. Kiều An Hảo nở một nụ cười với anh, nói. Được, trong lòng còn âm thầm nghĩ, vẫn còn muốn tối mai trả lại. Sợ là cứng rắn của người nào đó đến tối mai đứng không đứng nổi. Thời gian còn sớm, bởi vì không thể làm chuyện xấu, hai người cũng không bận gì, đành phải tùy ý nói chuyện phiếm. Lúc đầu Lục Cần Niên bởi vì sinh lý còn chưa được thỏa mãn, còn có chút mạnh mẽ thế nhưng về sau thể xác và tinh thần đều đặc biệt bình tĩnh lại. Thật ra ôm vợ yêu như vậy, yên tĩnh nằm trên giường, chỉ cần trò chuyện đơn giản cũng là một loại hạnh phúc. Cho tới sau cùng, Kiều An Hảo liền nghĩ đến tối qua nửa đêm cô tỉnh lại, nghĩ đến sau khi mình mang thai, có ý nghĩ muốn di dân, vì thế liền ngẩng đầu, nhìn anh mở miệng nói. Lục Cần Niên, chúng ta xuất ngoại đi. Lục Cần Niên tưởng Kiều An Hảo muốn đi du lịch, nghĩ đến gần đây mấy tin đồn trên mạng khiến cô phiền lòng, vì thế liền không hề dị nghị mở miệng nói. Được, muốn đến nước nào chơi? Ngày mai anh có thể để trợ lý bố trí. Cách chương.